chủng tộc hành tinh khác nhau có thể trao đổi mà không có trở ngại. Theo thời gian trôi qua, rất nhiều chủng tộc, thậm chí mất đi ngôn ngữ chữ viết nguyên bản, chỉ biết ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ, hiểu được ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ, nhất định là chủng tộc vũ trụ có thể đi ra ngoài hành tinh. Xuất hiện tình huống này, chỉ có một khả năng. Linh tộc là chủng tộc vũ trụ. Lúc này, ba người Khoa Lâm cũng đã thấy Lâm Tú và Tác Phỉ Á, ánh mắt ba người đều sáng lên, lập tức mở miệng. Lâm Tỷ tỷ, Lâm Tú tâm niệm vừa động, dây leo trên người ba người liền bị cắt đứt từng khúc, nhưng bốn tên linh tộc này hiển nhiên không muốn những người này dễ dàng được cứu đi, từng nhánh dây leo cứng cáp chui ra từ lòng đất, cuốn về phía Lâm Tú và Tác Phỉ Á, một ngọn hỏa diễm bỗng nhiên xuất hiện trong hư không, khi những nhánh dây leo dính phải hỏa diễm, lập tức bị đốt cháy, trong nháy mắt biến thành tro bụi. Mấy vị linh tộc trẻ tuổi sắc mặt khẽ biến, bọn họ biết mình không phải đối thủ của nam nhân này, lập tức lui về phía sau nhanh chóng, đồng thời lớn tiếng hô, các trưởng lão. Có nhân tộc xâm nhập. Giọng nói của bọn họ quanh quẩn khắp khu rừng, từ trong các thụ cung truyền đến từng luồng khí tức dao động mạnh mẽ. Lâm Tú lơ lửng ở trong hư không, mặt hơi biến sắc. Hắn ở trong mảnh rừng rậm này, chỉ cảm nhận được 92 đạo khí tức linh tộc. Trong 92 đạo khí tức này, không có một người nào dưới cấp địa. Mà trong đó, khí tức cấp thiên có khoảng 29, ba trong số đó có dao động trên cấp thiên thượng cảnh, thực lực như vậy không ngoa khi nói rằng, nếu linh tộc muốn, có thể dễ dàng trở thành chúa tể trên hành tinh này, ngũ đại vương triều cộng lại cũng phải nằm rạp dưới chân bọn họ. Chuyện này càng khiến Lâm Tú thêm chắc chắn suy đoán của mình. Chủng tộc này đến từ vũ trụ. Sau khi Khoa Lâm, Áo Thác và Ngải Mễ Lệ được giải cứu, đã lập tức đi đến phía sau Lâm Tú và Tác Phi Á, cùng lúc đó, ở bên trong thụ cung cách đó không xa, cũng có vài luồng khí tức cường đại nhanh chóng tiếp cận bọn họ. Khi những luồng khí tức này tới gần, cây cối xung quanh bọn họ điên cuồng sinh trưởng, nhánh cây đầy trời, dây leo vung vẩy, nhưng chúng không trực tiếp tấn công bọn họ, mà là tạo ra một cái lồng giam, vây bọn họ ở bên trong. Áo Thác thử dùng hỏa diễm công kích, nhưng toàn bộ hỏa diễm đều bị cái lồng giam này hấp thụ. Ngay cả chùm tia sáng của Khoa Lâm cũng không có cách nào phá hủy lồng giam này. Một vị linh tộc lớn tuổi cầm một cây gậy có hình thù kỳ quái trong tay, chậm rãi bay đến, nhìn mấy người bị nhốt ở trong lồng giam bằng gỗ, hỏi mấy tên linh tộc trẻ tuổi nói, có chuyện gì? Một nữ tử linh tộc trẻ tuổi đáp lời, thất trưởng lão, mấy tên nhân loại này xông vào chỗ của chúng ta, nên chúng ta bắt hết bọn họ. Lãnh địa của linh tộc là cấm địa của nhân loại, thỉnh thoảng sẽ có nhân loại đi vào, linh tộc sẽ bắt bọn họ một ngày, để cho bọn họ chịu khổ một chút, để lần sau bọn họ không dám nữa. Thất trưởng lão nhìn thoáng qua mấy người này, thản nhiên nói, giam bọn họ vài ngày rồi thả bọn họ đi, chờ thập thất trưởng lão xuất quan, để cho thập thất trưởng lão nói với bọn họ nếu còn dám xông vào đây, thì không cản trở về nữa. Lão hạ giọng, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một áng mờ. Năm bóng người trong lồng giam đều biến mất trong hư không, xuất hiện trở lại đã ở bên ngoài lồng giam. Một màn này khiến thất trưởng lão nhìn thấy mà run sợ trong lòng. Thần thuật không gian. Vậy mà lại là thần thuật không gian. Theo ghi chép của tổ tiên linh tộc, thần thuật không gian là một trong những thần thuật mạnh nhất trong vũ trụ. Ở trong vũ trụ bao la vô ngần, các thiên hà có thể kết nối với nhau, có thể di chuyển giữa các tinh hệ cùng thiên hà ở cự ly xa, đều không thể tách rời những cường giả tinh thông thần thuật không gian. Mà lão ngưng tụ ra lồng giam bằng dây leo, xung quanh bị linh lực của lão phong tỏa, trừ khi thực lực vượt qua lão, nếu không rất khó để thoát ra từ trong đó. Nguyên nhân xuất hiện loại tình huống này chỉ có một, đó chính là người nhân tộc trẻ tuổi này, thực lực còn mạnh hơn cả lão. Loại thiên phú này, cho dù ở linh tộc, cũng không thể tưởng tượng được. Ngay khi trưởng lão linh tộc kinh nghi trong lòng, Lâm Tú nhìn lão, mở miệng nói, lần này chúng ta đến lãnh địa của linh tộc, không phải cố ý xông vào mà là có chuyện quan trọng trao đổi với linh tộc. Chuyện quan trọng? Thất trưởng lão lộ ra vẻ mặt nghi ngờ, chuyện quan trọng gì? Thất trưởng lão theo bản năng trả lời, sau đó lại ngẩn ra một chút, không thể thể bảo trì bình tĩnh nữa, sắc mặt biến đổi cực lớn, trong mắt lộ ra nét hoảng sợ cực độ. Chương 1045, xung đột với linh tộc ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ. Nhân tộc trước mặt lại có thể biết đến ngôn ngữ thông dụng của vũ trụ.